Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 212, cậu đi tìm Trần Phước Nguyên lấy tiền. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt bỗng ngượng ngùng đầy mặt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, lần trước vì để cản trở Hứa Thanh Mây đầu tư, sự việc gây không nhỏ. Hai người họ vừa là quỳ xuống khấu lại, vừa là nhảy lầu uy hiếp. Cuối cùng khó khăn lắm kêu Hứa Thanh Mây trả 700 triệu đó về lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, với lại, lúc đó vì để tiết kiệm lại tiền lãi, còn đem 700 tỷ này, chia cho những cổ đông muốn đầu tư Lâm Mạc Huy đó. Lúc bấy giờ vì chuyện này, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt còn vô cùng đắc ý. Gặp người thì nói thao tác này của họ, tiết kiệm được tiền lãi vài tỷ cho công ty. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, ai có thể ngờ được rằng, lại xảy ra chuyện như thế này. Lâm Mạc Huy lại thật sự giành thắng lợi rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, lúc trước những cổ đông của công ty lựa chọn đầu tư Lâm Mạc Huy đó. Bây giờ đều lời tới đầy ắp. Đấy, đều cùng nhau lầu bầu phải mở tiệc mừng công nữa chứ. Còn bên này của họ, trực tiếp lướt ngang qua với mấy nghìn tỷ này rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, bây giờ nghĩ lại, tình hình lúc trước họ ép buộc Hứa Thanh Mây rút vốn, thì hai người mặt đỏ bừng không ngớt. Lần này, lại là hai người họ, rành dằn vặt mất mấy nghìn tỷ này rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, Phương Như Nguyệt ho nhẹ một tiếng. Bây giờ nói những thứ này đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Ai cũng không thể dự đoán tương lai mà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, lúc bấy giờ nhìn thì đầu tư này thật sự không thích hợp. Mẹ và bố con, cũng là vì tốt cho con mà. Ai có thể ngờ được rằng, lại thật sự lời rồi. Cái này cũng không thể oán trách chúng tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, với lại, bây giờ cái chúng ta bàn là vấn đề tiền hoa hồng của Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy, cậu đi tìm Trần Phước Nguyên bàn lại, thử xem có thể lấy nhiều tiền hơn không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, cậu ta cũng lời vài chục ngàn tỷ rồi. Cậu lấy mấy trăm tỷ với cậu ta, đây chắc chắn không vấn đề chứ? Hứa Thanh Mây tức tới tay cũng run rẩy luôn. Mẹ thật nói được đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, sao mẹ không đi tìm Trần Phước Nguyên lấy vài trăm tỷ đi? Người ta lời mấy chục ngàn tỷ, thì phải cho mẹ vài trăm tỷ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, thế nếu như anh ta đền rồi, mẹ có thể cho anh ta vài trăm tỷ không? Phương Như Nguyệt nổi giận. Mẹ đang nói chuyện với Lâm Mạc Huy. Có liên quan gì với con? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net. Tình hình mà con nói đây có thể giống nhau sao? Lâm Mạc Huy là làm việc cho cậu ta. Kết quả cậu ta lời to rồi. Không nên chia nhiều hơn cho Lâm Mạc Huy sao? Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, con nói cái gì chuyện cậu ta đền rồi. Bây giờ đây không phải không có đền sao? Hứa Thanh Mây thật sự là hết lời rồi. Cô thật sự không có cách nào nói lý lẽ với mẹ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, vẻ mặt của Hứa Đình Hùng u ám. Lâm Mạc Huy, cậu cũng không phải đứa trẻ rồi. Đừng bị người ta vài câu nói thì dụ dỗ được rồi. Cậu giúp Trần Phước Nguyên kiếm được nhiều như vậy. Cho dù như thế nào, tiền hoa hồng này cũng phải nhận theo trích phần trăm chứ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Cậu lớn như thế này rồi, làm việc gì đó bản thân cũng phải động não chứ, không thể cứ là người ta nói gì thì là gì. Như vậy đi, ngày mai cậu đi tìm Trần Phước Nguyên thử, kêu cậu ta trích cho cậu 5 chấm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Phương Như Nguyệt gật đầu lia lịa. Lời được vài chục ngàn tỷ mà, trích 5 chấm, đó cũng phải 3.000 mấy tỷ đấy chứ. Có số tiền này rồi, bà ta muốn mua gì thì mua gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Hứa Thanh Mây sốt ruột rồi. Bố, bố dựa vào cái gì kêu Trần Phước Nguyên trích 5 chấm cho Lâm Mạc Huy hả? Hứa Đình Hùng nổi cáu nói rằng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Dựa vào lý lẽ, Lâm Mạc Huy giúp cậu ta kiếm được nhiều như vậy, tại sao cậu ta không thể trích phần trăm cho Lâm Mạc Huy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Hứa Thanh Mây, thế sao bố không nói? Đầu tư lần này của anh ta mạo hiểm lớn thế nào? Anh ta đầu tư một khi thất bại, toàn bộ tài sản đều mất hết. Lúc đó, ai cho tiền anh ta ha? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Hứa Đình Hùng tức giận. Thanh Mây, rốt cuộc con muốn làm gì? Con không suy nghĩ cho chồng của con, cứ suy nghĩ cho Trần Phước Nguyên đó làm gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Nếu cậu ta đã đầu tư, thì phải suy nghĩ tới có khả năng sẽ thất bại. Chuyện đầu tư này, kết quả tự chịu, cậu ta thất bại rồi, liên quan gì với chúng ta? Chấm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Hứa Thanh Mây nói rằng, con không phải suy nghĩ cho anh ta, con chỉ là cảm thấy bố làm như thế hoàn toàn không thích hợp. Trần Phước Nguyên là người gì hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Bố kêu Lâm Mạc Huy đi tìm anh ta lấy tiền, còn lấy nhiều như vậy. Bố tưởng Trần Phước Nguyên là kẻ ngốc hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Một khi chọc giận anh ta rồi, thế chẳng phải Lâm Mạc Huy rắc rối rồi? Hứa Đình Hùng cau mày, chỉ là tìm cậu ta dựa vào lý lẽ để tranh luận, sao lại chọc giận cậu ta chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Với lại, Lâm Mạc Huy mới giúp cậu ta thắng được nhiều tiền thế này, chắc chắn cậu ta sẽ cho mà. Hứa Thanh Mây trực tiếp xua tay. Dù sao đi nữa con không cho Lâm Mạc Huy đi, con không thể để Lâm Mạc Huy đi mạo hiểm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Hứa Thanh Tuyết đột nhiên nở nụ cười lạnh lùng. Chà, chị đúng thật thương xót chồng của chị đấy. Anh rể lúc nào trở nên quý báu dễ hỏng như vậy rồi? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Trước đây lúc đấu với nhà họ Chu, đấu với nhà họ Hoắc, không phải khá là dũng mãnh sao? Vì mặt mũi của bản thân thì có thể ra ngoài liều mạng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Bây giờ vì nhà của chúng ta lấy chút lợi ích thì sợ hãi rồi, thì thành ra là mạo hiểm rồi. Hứa Thanh Mây tức giận. Em câm miệng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Chuyện của nhà họ Hoắc, nếu không phải em, sao lại phát triển tới bước đó? Hứa Thanh Tuyết tức giận. Chị còn có mặt mũi nói? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Nếu không phải chồng của chị, sao em lại như thế này? Lâm Mạc Huy, tôi nói với anh, chuyện của lần này, tôi không xong với anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Hai người có vẻ lại sắp phải cãi nhau. Hứa Đình Hùng đập bàn, nổi cáu nói rằng, đều câm miệng hết, chuyện này cứ định như thế đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 net. Lâm Mạc Huy, ngày mai cậu đi tìm Trần Phước Nguyên. Nói xong, Hứa Đình Hùng nổi giận đùng đùng trở về phòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, một bữa cơm, không vui mà tan, Lâm Mạc Huy về tới phòng, đành than thở, Thanh Mây, hay là lấy chút tiền ra nha, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, Hứa Thanh Mây trực tiếp nói rằng, không được, anh tuyệt đối không được thỏa thuận, lần này nếu như nhường bước rồi, lần sau họ sẽ được voi đòi tiên, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, em quá hiểu họ rồi. Lâm Mạc Huy từ từ gật đầu. Điểm này cũng là đúng đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, thế chuyện này, cũng không thể cái gì cũng không làm chứ hả? Lâm Mạc Huy nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, cách chương.